Tranh đá giữa mùa hè, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiều chơi tôn sách chỉ có một kiểu là đầu trận cộng chiêu 2 để gây choáng, lưu loát khống chế 3 lần xong đánh Tư Không Chấn đến mức còn mỗi vạch máu, đáng tiếc rằng Tư Không Chấn chạy trốn quá nhanh bằng không thiếu chút nữa đã bị cậu đánh bay màu. Sau khi đạt cấp 2, Tư Không Chấn mạnh lên, Lâm Kiều dần mất ưu thế bị đánh ngược lại, bị ép phải hòa bình trưởng thành với Tư Không Chấn. Rừng hai bên vẫn không đến, Lâm Kiều tự biết tướng mình chơi mạnh yếu thế nào, lười lục đục với Tư Không Chấn ở đường đối đầu, dọn lính của đường mình xong liền ôm kỹ trụ, không có việc gì nên ngồi xem Hoàng Trung đang làm gì. As đánh một cách rất chủ động, đợt lính thứ hai vừa lên thì mang theo trợ thủ thể hiện tình cảm mãnh liệt với đối phương, trong lúc nhất thời ánh sáng của kỹ năng và đạn bay loạn xạ cả lên, đánh một trận vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Hoàng Trung né đi trốn về sau trụ rồi biến về nhà với Tôn Tẫn, mà Hậu Nghệ còn chút máu cuối cùng vẫn còn treo bom hẹn giờ của Tôn Tẫn trên người, 3 giây sau cũng chỉ có thể được về nhà. Khác ở chỗ Hoàng Trung dọn lính xong còn Hậu Nghệ phải mất vài con lính, Hoàng Trung còn có thể kịp ăn cua đồng và chim khô đỏ bên mình trước khi Hậu Nghệ sống lại, dưới tình huống đi rừng không xuống hỗ trợ lập tức chiếm được ưu thế về kinh tế. Lâm Kiều không cầm lòng nổi mà đặt tầm mắt lên người As nhiều hơn để thưởng thức thao tác của anh, phát hiện anh không chỉ quang chiêu đến chỗ Hậu Nghệ mà cũng biết suy nghĩ đối với việc đề phòng bị ganh, có đôi khi đường giữa ra tín hiệu anh sắp bị ganh, nếu anh cảm thấy đánh được thì nhất định không lui về, sương sương hơn được điểm của Hậu Nghệ, như thế bên kia xạ thủ thì trong trạng thái không ổn còn Pháp Sư có chạy đến cũng không làm được gì, chỉ có thể bất lực quay về. Đi rừng bên đối phương vừa lên cấp 4 đã chạy sang đường đối đầu, Lâm Kiều bị bắt phải đánh với hắn, đánh hội đồng 2 versus 2 cùng rừng mình, cuối cùng bản thân chỉ còn chút máu thì chạy trốn. Thời điểm cậu đứng hồi trong khu tế đàn lại đi xem As tiếp, chỉ mới 2-3 phút mà Hoàng Trung đã đè Hậu Nghệ và Đại Kiều xuống đất đánh một cách điêu luyện, rõ ràng chơi tướng là một ông lão, nhưng lúc đó chẳng khác gì chiến thần hung hăng đến kinh ngạc, Hậu Nghệ sợ cái khí thế đó tới mức đánh thường cũng không dám, chỉ có thể cùng Đại Kiều nấp về sau ôm trụ. Lâm Kiều nhớ lại trận đầu tiên As cầm macro đánh thủ ước cũng giống như thế này, cứ có cơ hội là đánh thủ ước một phát, thủ ước bị áp lực ngày càng rơi vào trạng thái xấu, sau đó tích tiểu thành đại, thủ ước kia cũng chẳng làm gì sai, ngỡ ngàng ngơ ngác thua ván game này. Cậu mắt thấy màn kinh điển này sắp được lặp lại, lại thấy Hoàng Trung mở đại pháo bắn trụ trong bụi cỏ liền nhảy ra hai người đi rừng và đường giữa của phe địch. Lâm Kiều lập tức mở chiêu cuối đuổi về phía bên đó, trên đường đi lại thấy Tôn Tẫn ném hụt chiêu cuối không làm địch rơi vào trạng thái câm lặng được, có lẽ Hoàng Trung cũng không đoán được trợ thủ ném chiêu hụt nhưng tốc độ phản ứng của anh rất kinh người, lướt nhanh về bụi cỏ phía sau né được một đòn chí mạng của Huyền Sách nhờ vào tăng kháng của chiêu cuối và chiêu hai của Tôn Tẫn còn một búng máu lui trở về, nhưng mà vẫn còn đang trong trạng thái nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trời vang lên một tiếng kèn, người chèo thuyền xuất hiện trên sân khấu một cách lóe sáng, dùng kỹ năng không chế đánh xuống mấy người đã xài hết kỹ năng, không chỉ thành công giúp xạ thủ chạy được mà còn thuận tay gờ Iota ết luôn biển thước và Huyền Sách. Lâm Kiều ăn mạng một cách toàn vẹn bọc về rừng mình rồi chạy lên đường đối kháng, vừa đi vừa không quên tranh công đòi thưởng. Anh ơi, có thấy em đến rất đúng lúc không nè? Lâm Kiều nhân cơ hội này bán thảm, em mới vừa cứu anh đó, dù sao thì cũng khen em một câu đi chứ. Lâm Kiều thấy anh không trả lời, lại diễn như vô cùng đáng thương. Anh xem vì cứu anh mà trụ một của em bị đẩy ngã nè, rõ ràng Tư Không Chấn đánh không lại em, vốn dĩ em có thể dễ dàng gờ Iota ết hắn ta. Cuối cùng As bị cậu thúc giục đến mất kiên nhẫn. Giỏi quá, Lâm Kiều vui sướng mà cười rộ lên, tiếng cười vừa ngốc nghếch vừa giản dị. As ngưng vài giây, giọng nói vẻ như đang oán trách. Nói nhiều vậy luôn, chắc cậu là não cá vàng hả? Bởi vì anh không muốn nói chuyện với em đó, Lâm Kiều tốt tính nói, chỉ muốn nói nhiều với anh hai câu thôi. Sau đó cậu nhỏ giọng nói, Moa, trong game Hoàng Trung đã mở đại pháo bắn vỡ một trụ bên kia, lão già tóc bạc điên cuồng phát tín hiệu gọi trợ thủ tập hợp sang đường khác, thừa dịp đi rừng và đường giữa bên kia vừa sống lại, bốn người lấy luôn tháp một đường giữa, sau đó Tôn Sách và Hoàng Trung về đường, không bao lâu sau bắn văng luôn trụ một đường dưới. Trụ bên ngoài đã bị phá hết nên rừng bên kia hoàn toàn bị lộ ra, như một con sói nhìn dê núi nhỏ, nhìn đến mức khoái chảy nước miếng. Lâm Kiều chạy đến kéo Hoàng Trung lên thuyền, hai người chạy thẳng qua khu đỏ của bên kia bắt nạt Hậu Nghệ nấp về sau trụ hai bị Hoàng Trung đánh chết. Lâm Kiều nhìn Hậu Nghệ đối phương hỏi chấm liền cười xỉu ấp xỉu đau, không cẩn thân run tay lái thuyền vào trong trụ, khiến Hoàng Trung trực tiếp bị trụ và Huyền Sách bên kia vừa đến gờ Iota ết chết. Lâm Kiều kéo di chuyển chạy ra phía ngoài, vừa lúc ngồi xổm luôn trong bụi cỏ chờ Hậu Nghệ sống lại lần nữa lên dọn lính, lao ra dùng combo chém chết Hậu Nghệ. Ô, giấc mơ của 900 triệu cô gái. Hậu Nghệ, Làm Người Đi. Ô, Giấc Mơ Của 900 Triệu Cô Gái. Hậu Nghệ, Bô Bô Yêu. Bô Bô Yêu, Bô là quả bóng kiêu chiếu, đồng âm với cầu xin kiêu chiếu, kiêu kiêu ni tao xin mày đó. Lâm Kiều nhìn màn hình cười gớt nước mắt, anh mau đến đây đi, lần này em sẽ không đâm vào trụ nữa đâu. Hoàng Trung nện bước thật chậm cho thấy rằng anh không tin kỹ thuật của Lâm Kiều lắm, nhưng cũng đành phải chấp nhận số phận, vẫn rất nghe lời mà chạy về hướng Tôn Sách. Lần này Lâm Kiều mở thuyền dẫn anh tìm Huyền Sách báo thù, cậu chạy qua chạy lại trong bụi cỏ chỗ bùa xanh nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy Huyền Sách đâu, vì kỹ thuật không được tốt lắm mà xoay quanh nên lại đụng vào tường. Cũng may lần này đồng đội ở đây cả, bọn họ mở giao tranh Giota S được biển thước xui xẻo đi ngang qua, như hai con mèo nấp trong bụi chờ chiêu cuối của Tôn Sách hết thời gian CD. Cho cậu kẹo, Tôn Tẫn, trên bầu trời xanh thẳng ngoài cửa sổ là ngàn con hạc giấy. Trên bầu trời xanh thẳng ngoài cửa sổ là ngàn con hạc giấy. Tiên công si huê lan xe choang oai si chiên chư he, là lời của bài hát, Mẹ ơi, một bài hát viết cho mẹ. Ban đầu nó được dùng để thể hiện tâm trạng man mác buồn, nhưng nhiều người edit video đã chỉnh sửa nó thành BGM riêng cho video của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ghép vào video slow motion để khán giả từ từ cảm nhận được nỗi buồn nhạt nhòa hiệu quả của một chương trình tấu hài. Vì vậy, người xem thường gửi câu này khi có cảnh xấu hổ để xoa dịu bầu không khí. Nhấn mạnh sự ngượng ngùng. Dừng sâu nhìn em, Tôn Sách, cho cậu kẹo, Tôn Tẫn, tôi chỉ nên ở cốp xe, không nên ở trong xe. Đang nói vụ ngồi trên thuyền của Tôn Sách nha. Dừng sâu nhìn em, Tôn Sách, thuyền tình yêu của người ta chỉ có một người được ngồi thôi à, kêu ây kêu. Cho cậu kẹo, Tôn Tẫn, hiểu rồi, xin lỗi vì đã quấy rầy. Cho cậu kẹo, Tôn Tẫn, lượng lượng tôi tới đây. Không biết hai người họ có phải chơi đôi với nhau không, Gia Cát Lượng rất hiểu chuyện mà phát tín hiệu. Đi theo ta, cùng trợ thủ nhỏ đi dọn đường. Lâm Kiều làm nhảm Tôn Tẫn đáng yêu quá muốn đập chậu cướp bông quá, nhưng thân thể vẫn rất thành thật mà mở thuyền nhỏ lên, lần này mang theo Hoàng Trung du lịch khu cao điểm của phe địch đi đến đâu xác giải rác đến đấy, sau đó lại mở thuyền ra cười to mà đi tiếp không màng mây bay. Phòng phát sóng tràn đầy tiếng cười của Lâm Kiều tuy rằng rất thiếu đánh nhưng mà nghe được cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Kiều như con thuyền vượt biển, đem theo Hoàng Trung đi chém Giota S lung tung đâm phải tường lại bị vây đánh, về sau càng lúc càng thuần thục từ bản năng của một pháp sư biết dùng kim thân tiến hóa thành lão tài xế già chân chính. Dọc đường đi miệng cứ líu lo không ngừng, tuy rằng bọn họ chậm chạp chưa đầy trụ cao điểm, nhưng Lâm Kiều vẫn thu hoạch được rất nhiều niềm vui, đến cuối cùng As cũng bị ám đến mức ngoan ngoãn nghe theo cậu, hai người chu du khắp bản đồ vương giả, rất là tự tại. Thời gian sống lại và lái thuyền trôi qua từng giây từng phút, gần đến phút thứ 15 As bỗng nhiên nói. Sắp đến giờ rồi, đẩy đi. Lâm Kiều sửng sốt nhớ lại As là cậu dùng tiền thuê về chơi cùng, mà đúng thật là cậu chẳng còn tiền thuê thêm As một giờ nữa, thật sự không ăn cơm nổi mà. Tiếng cười của cậu ngừng lại có chút tiếc nuối mà nói ok, sau đó Hoàng Trung dưới sự bảo vệ của các đồng đội dùng pháo đẩy ngã trụ cao điểm. Có Tôn Tẫn và Tôn Sách hai bên khống chế, có là thần tiên cũng chẳng Giota S nổi Hoàng Trung, bọn họ đánh bay trụ cao điểm dễ như trở bàn tay, Tôn Sách như đầu tàu gương mẫu xông lên chắn ba người, sau đó đập nát thủy tinh. Sau khi trò chơi kết thúc As không rời khỏi phòng, chỉ còn hai người bọn họ trong phòng. As nói, ông chủ ơi tôi rồi nhé. Ai, từ từ, Lâm Kiều nghĩ cậu đúng thật không khống chế thời gian tốt, vốn dĩ nên dư lại 5-6 phút gì đó thì bảo As đến phòng phát sóng trực tiếp chơi một chút, có thể bảo anh ca hết gì đấy, như vậy vừa có hiệu quả cho like vừa có thể cho anh tương tác với người xem, tốn nhiều như vậy cũng không tiếc. Định khiến As nhận ra cậu là một ông chủ sở thích kỳ lạ chứ không phải là một streamer chỉ biết lòe người khác, như vậy vẫn còn ổn chán. Lâm Kiều nuốt lời mời anh đến phòng trực tiếp vào, ngọt ngào và nói với anh hẹn gặp lại tiểu ca ca, sau đó rời khỏi phòng trở về giao diện chính của game. Ủa xong rồi hở, bảo anh ta đến phòng phát sóng chơi đi. Quá thời gian rồi, trận điêu thuyền kia đánh lâu lắm. Tôi làm hạm trưởng của ông bao thêm một giờ nữa được không kêu ây kêu. Xong rồi, Lâm Kiều nói vào micro, hoạt động ngày của hạm trưởng hôm nay kết thúc, ai tôi cảm thấy anh ấy rất thú vị, chơi game với anh ấy cũng rất vui. Lâm Kiều nhẹ nhàng nói rồi cười rộ lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà quý giá quá, hiện tại tôi cũng hiểu tại sao nhiều phú bà lại đi hội sở tìm bạch mã. Trai bao, rồi tôi thật sự có cảm giác đắm chìm luôn đấy. Màn đạn đầy bình luận bao thêm một giờ đi tụi tôi cũng đắm chìm thật đó, Lâm Kiều ngượng ngùng nói. Ai ra đúng là không có tiền mặt, thẻ ngân hàng của tôi còn lại có 500, không tin lát nữa tôi chụp lại gửi vào group nhé. không phải sẽ đến cuối tháng rất nhanh à, chờ đầu tháng tôi thu được tiền trong tháng này đã, nếu trả góp xong vẫn còn thừa tiền thì tôi liền chọn anh ấy một lần nữa được chưa? Lâm Kiều cười khổ mà nói, nếu mà chọn anh ấy nữa thì flop như tôi không kiếm tiền nổi đâu, chỉ có thể lăn lộn mà đi xin ăn thôi. Các bạn người xem mới đến ơi để ý chút nha, có thể tặng quà miễn phí đó, làm hạm trưởng có thể lên xe được kéo vương giả nha. Khi cậu đang nói chuyện thì thấy một pop up hiện lên chỗ góc phải giao diện trò chơi, bấm vào thì thấy Ash gửi lời mời kết bạn cho cậu. Lâm Kiều ồ một tiếng, nhờ vào Ava phát hiện có lẽ anh ấy đã off rồi, chắc là sợ mình đuổi theo anh ấy nói nhảm nữa. Nhưng mà thêm bạn tốt có thể hiểu là vẫn còn khả năng liên quan với nhau, vốn dĩ Lâm Kiều đang phiền muộn lập tức sau cơn mưa trời lại sáng. Các bảo bối ơi hôm nay tôi không làm cái khác nữa nhé, chút nữa đánh thêm 2 trận đơn nữa, chắc đến 5 giờ sẽ nghỉ live nha. Ông đúng thật là sờ cá. Sờ cá, hiện nay nó chủ yếu được dùng trong giới văn phòng để chỉ sự lười biếng và không nghiêm túc trong giờ làm việc. Mới live được có xíu. Cục cưng Kiều Kiều buổi tối có live không vậy? Không phải 6 giờ cây gì với RS thi đấu à, giải mùa xuân hàng năm sắp đến cuối rồi, tôi muốn đi xem hiện trường. Nếu xong sớm thì khi tôi trở về sẽ live, còn muộn quá thì thôi vậy. Kiều Kiều cũng đi xem thi đấu à, cậu ấy thường xuyên đi nhó, bí đỏ mày không xứng làm fan lâu năm đâu. Lâm Kiều nhìn màn đạn cười nói, tôi mua vé xem theo mùa ở thành phố Nam, chỉ cần cây gì thi đấu ở sân nhà thì tôi đều đi xem. Lúc đi xem thi đấu có thể học tập thủ pháp của tuyển thủ chuyên nghiệp nè, dù sao phòng tôi thuê cũng rất gần sân thi đấu của bọn họ. Đến KG là thực tập trẻ có phải vì tẫn thần hay không? Lâm Kiều một bên xem màn đạn một bên nhờ đồng đội trong game giành đường giữa, cậu gửi tỷ lệ thắng của điêu thuyền ra nhờ lầu 2 giúp cậu tranh, lầu 2 lập tức gửi lại tỷ lệ thắng ra Cát Lượng 80. Chói mù mắt, vốn dĩ Lâm Kiều tính nhường hắn, không ngờ lầu 2 lại giúp cậu thật. Tất nhiên là vì tẫn thần, ai không muốn làm đồng đội với anh ấy ha. Không phải vì tôi cùi bắp quá không được chọn à, nếu mà được chọn tôi còn ngồi đây xàm xí với mấy người. Lâm Kiều tự chế giễu bản thân rất thản nhiên, thấy người tốt kia giúp hắn pick điêu thuyền rơi xuống vị trí thứ 5 buộc phải đi rừng, ngọt ngào mà mở bàn phím lên gõ chữ. Lầu 2, điêu thuyền, người đứng đắn không ai chơi đường giữa, người anh em ơi tự mình thành dã vương. Ông Hoàng đi rừng, mới có thể leo nhanh được đó. Lầu 5, Vân Trung Quân, hình như cậu đang chơi đường giữa đấy. Lầu 2, điêu thuyền, chắc chắn tôi không phải người đứng đắn rồi, tôi là quân mất dạy đó. Lầu 2, điêu thuyền, cảm ơn ông anh, yêu ông, moa moa. Lầu 5, Vân Trung Quân, mở mic lên đi, nếu cậu không phải là em gái thì đừng có làm tôi thấy ghê nữa. Lầu 2, điêu thuyền, đừng mà anh trai gì ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều ném biểu tình giả vờ đáng yêu qua, vừa lúc kết thúc đếm ngược tiến vào giao diện vào trận. Lâm Kiều thừa lúc chờ lốt vào trận mở điện thoại khác ra mở app gọi thức ăn. Đặt cho mình một chiếc bánh pizza gà Âu lần giá đặc biệt 9 tệ, chọn thời gian dự kiến giao là 4 giờ rưỡi. Chim đỏ là con này, cách chương.